Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487: Kịch độc. Trương Thanh ở một ngày mới lên, lại phát hiện thế giới tựa hồ sản sinh biến hóa cực lớn. Trong lúc hắn hô hấp, liền có thể cảm giác được tựa hồ có một loại kỳ lạ sức mạnh theo chính mình hô hấp thấm vào nhân thể, theo ngũ tạng lục phủ nhúc nhích, mang đến một chút cường hóa. Theo hắn nhất cử nhất động, thân thể cũng giống như ngâm mình ở trong nước ấm, không ngừng chữa trị trước đây tu luyện lúc để lại ám thương. Chuyện gì thế này? Trương Thanh nhíu nhíu mày. Đêm qua hắn giết kia con người sói qua đi, liền trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Chỉ có điều là một giấc công phu, làm sao liền có biến hóa lớn như vậy? Hắn lấy điện thoại di động ra, chỉ là tùy tiện tìm tòi một hồi, nhất thời liền nhìn thấy vô số điều tin tức đang điên cuồng oanh tạc. Đầu tiên là các loại quái vật qua lại sự tình, thậm chí ở châu Âu bên kia, còn có một cái quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện, phá hủy một tòa thành nhỏ sau biến mất không còn tăm hơi. Thứ yếu, rất nhiều người giữa đêm khuya khoát, nhìn thấy bầu trời sản sinh các loại biến hóa. Còn có một số danh sơn đại xuyên bên trong, tuôn ra phồn thịnh hào quang, truyền đến các loại ngâm sướng tiếng. Càng sâu đến ở mọi người tình cờ thoáng nhìn bên trong có thể nhìn thấy. Có phi hành sinh vật hóa quang một vệt sáng, chớp mắt biến mất, ta đây là ngủ một đêm. Trương Thanh ngơ ngác xem điện thoại di động bên trên các loại tin tức. Lúc này mới 7-8 tiếng a. Làm sao đột nhiên liền có biến hóa lớn như vậy? Ở hắn trở thành đẳng cấp 5 thực lực sau, võ quán liền đặc biệt là A sắp xếp một đống tiểu biệt thự. Chu vi cũng không có bao nhiêu người, cũng sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Kết quả đang phát sinh nhiều chuyện như vậy tình huống, hắn dĩ nhiên liền hồ đồ vô tri ở trong nhà ngủ. May là Trương Thanh rất nhanh phát hiện, giống như hắn say xe không ngừng hắn một người. Trên internet tùy ý có thể thấy được loại kia một mặt mộng bức người. Bọn họ không ngừng bắt được những người khác hỏi dò, này đến tột cùng có phải là thật hay không? Thế nhưng rất nhanh vô số chân tướng bày ra trước mặt, vẫn để cho bọn họ không phải không thừa nhận điểm này. Thế giới cách cục đại biến a. Trương Thanh không nhìn thấy chính phủ đối này có cái gì che lấp. Hành vi, tựa hồ biết này không làm nên chuyện gì. Một trận này dị biến không phải một cái địa khu một cái quốc gia, mà là toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa to lớn. Các loại quái vật xuất hiện, hơn nữa còn là trong phạm vi toàn cầu xuất hiện, càng làm cho che lấp tin tức cách làm không có chút ý nghĩa nào. Càng mấu chốt chính là, chỉ cần là nào đó ngọn núi lớn quanh thân, đều có thể nhìn thấy từng trận hào quang xuất hiện, cấm khẩu nhưng là không phong được. Có lẽ là người ở phía trên sớm đã có dự liệu. Trương Thanh trầm tư chốc lát, đem những nguy hiểm này ý nghĩ quăng đi, chuẩn bị đi tới võ quán, tiếp tục đối với mình tiến hành huấn luyện. Tuy rằng hắn vừa mới lên cấp đến cấp 6, nên khỏe mạnh thả lỏng một quãng thời gian nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng thế giới đều có biến hóa, hắn nhất định phải làm hết sức nhanh tăng lên chính mình, lấy bảo đảm mình có thể ở thế giới này sinh tồn được. Rốt cuộc cái kia phá hủy châu Âu một tòa thành thị quái vật, có thể muốn so cái gì tiên thiên võ giả đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ta hiện đang tu luyện Thánh Linh Thần Quyết, đến hiện tại cũng vẫn như cũ vẫn là ở đoán thể giai đoạn. Hơn nữa còn chưa triệt để đạt đến cực hạn. Trương Thanh trong lòng đối với Thánh Linh Thần Quyết cũng là cảm thấy rất đáng sợ. Chỉ có điều là bốn cái giai đoạn bên trong giai đoạn thứ nhất cũng đã để hắn tăng lên đến hiện nay cấp 6 võ giả. Nếu như có thể triệt để đem Thánh Linh Thần Quyết nắm giữ, tiên thiên võ giả căn bản là điều chắc chắn. Như vậy đoán thể sau tụ linh, nạp binh cùng hối thần giai đoạn lại sẽ là sức mạnh mạnh cỡ nào? như vậy có được hay không giết chết cái kia châu Âu quái vật. Mỗi một lần nghĩ tới đây, Trương Thành đều sẽ cảm giác được nội tâm trở nên kích động. Thế nhưng rất nhanh hắn sẽ phiền muộn nghĩ đến, tụ linh cần thiết vật liệu không có, nghĩ nhiều như vậy cũng là lãng phí, cũng không nhất định. Trương Thành đột nhiên nghĩ đến, bây giờ địa cầu phát sinh đại biến, có thể hay không cũng sẽ sinh ra một ít linh đi ra, để ta có thể nhờ vào đó đạt thành tụ linh giai đoạn thành tựu. Nếu là như vậy, hắn kia thế tất có thể đột phá tiên thiên võ giả cực hạn, đạt đến một cái cũng chưa biết mức độ, sau đó cần chú ý nhiều hơn một điểm phương diện này tin tức. Trương Thanh ở trong lòng cường điệu, mấy lần, kéo thuê phòng cửa lớn, liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hắn cảm giác được trong không khí tựa hồ có một luồng ngọt ngào mùi thơm. Sau đó thân thể trong giây lát có chút suy yếu, hắn lập tức bịt lại miệng mũi, hướng về trong phòng thối lui, dĩ nhiên có độc khí. Trương Thanh trong lòng kinh hãi, hắn không biết đến tột cùng là ai muốn xuống tay với chính mình. Ngay ở hắn còn đang suy nghĩ là cái nào làm thời điểm, một tiếng nhẹ nhàng hí hí lên truyền vào trong tai của hắn. Rắn. Trương Thành bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, liền đem bỗng nhiên xông tới mặt một đạo ánh sáng xanh lục nắm lấy. Bỗng nhiên uốn một cái, đem mạnh mẽ té trên mặt đất, máu thịt tung tóe, xà cốt đổ nát, một cái đủ có dài 2 mét xanh biếc trường xà, liền trực tiếp bị Trương Thành té thành một bãi thịt rắn bùn. Nhưng lập tức, kia chảy ra thịt rắn bùn cùng mặt đất tiếp xúc chớp mắt, liền bốc lên từng trận khói xanh, lượng lớn khí độc theo bên trong tản mát ra. Trương Thanh chỉ là ngửi được một tia, cũng cảm giác được đầu óc không rõ, muốn ngã xuống đất. Hừ, Trương Thanh bỗng nhiên một cắn chính mình đầu lưỡi, dựa vào to lớn đau đớn duy trì tự thân tỉnh táo. Đồng thời hắn bỗng nhiên va về phía sau vách tường, trực tiếp phá tan vách tường, rơi vào đến phía sau bên trong vườn, nương theo tương đối sạch sẽ không khí vào phổi, một chút từng sợi khói độc theo hắn hô hấp bên trong bị phụt lên đi ra ngoài. May là thánh linh thần quyết đoán thể năng lực cực kỳ cường hãn, đem tự thân miễn dịch cùng chống độc tính tăng lên tới cực hạn. Bằng không nếu là tu luyện chính là thế giới này thường quy võ đạo, giờ khắc này cũng sớm đã bị độc chết rồi. Sau mười mấy phút, Trương Thanh theo hoa viên bên trong đứng lên, tuy rằng vẫn còn có chút loạng choạng, thân thể có chút suy yếu, thế nhưng độc đã bị triệt để trừ sạch, thân thể không còn quá đáng lo. Tuy rằng cái kia thanh xà đã bị giết, nhưng hắn cũng không dám tùy ý đi vào trong phòng, lo lắng kia khí độc ngoan cố leo lên ở các loại trên gia cụ, cho người mang đến nguy hiểm chí mạng. Con rắn này, cảm giác thật giống không phải tùy ý đụng tới, mà là chuyên đến giết ta một dạng. Trương Thanh ở khôi phục như cũ sau, trong lòng bỗng nhiên chìm xuống. Theo vừa nãy con rắn kia cử động đến xem, trong đó ý vị khá là trầm trọng. Sau đó, hắn đưa mắt du động, xem hướng bốn phía. Nếu như thật là có người chỉ huy thanh xà đến giết chính mình, như vậy người chỉ huy đến tột cùng ở đâu? Chính mình vừa nãy trúng độc, tại sao không có chạy tới, mà là trơ mắt nhìn mình khôi phục? Hoặc là nói, đối phương cũng không biết tình huống của chính mình làm sao, lo lắng cho mình bên này tiến hành mai phục, sở dĩ không có manh động, thậm chí khả năng cho là mình đã trúng độc chết rồi, sở dĩ liền rời đi rồi. Trương Thanh trong lòng tâm tư lăn lộn, rồi lại không nắm chắc chú ý, thân thể không khỏi hướng về chu vi dưới bóng tối tránh đi. Cứng đối cứng hắn tuy rằng không sợ, thế nhưng loại này dùng độc, dùng rắn loại hình thủ đoạn, quả thật làm cho người khó lòng phòng bị. Hắn đáy lòng vẫn còn có chút nho nhỏ nhát, chỉ là trốn tránh là không hề có tác dụng. Làm xanh đen trốn dưới bóng dâm thời điểm, một trận nhàn nhã tiếng bước chân theo vươn xa gần đi tới. Một luồng tanh ngọt mùi, nương theo khiến người ta choáng váng đầu cảm giác bỗng nhiên đột kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,